Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, hai loại năng lực. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không phệ nhân vương bị xử lý sự tình. Bởi vì đồng lão bên kia vừa mới từ Hạ Thiên Kỳ bên này được đến xác nhận. Cho nên này tắc đủ để lệnh sở hữu người sống sót hỉ cực mà khóc tin tức còn không có truyền ra tới. Bọn họ thậm chí hoàn toàn không rõ ràng lắm. Mới vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Hạ Thiên Kỳ ở nơi đóng quân tìm. Thực mau liền tìm tới rồi cái gọi là chữa bệnh và chăm sóc thất. Nói đến cùng chính là một gian lều lớn. Bên trong có 2-3 danh y hộ nhân viên. Có lẽ, này đã là nơi đóng quân toàn bộ chữa bệnh và chăm sóc lực lượng. Đối với những người này ở thời điểm này còn có thể lưu tại chính mình cương vị thượng. Đối với người bệnh tiến hành cứu trị, Hạ Thiên Kỳ là đánh trong lòng kính nể, không có tuyệt đối tín ngưỡng. Hiển nhiên là làm không được điểm này. Chữa bệnh và chăm sóc thất người rất nhiều, thương hoạn cũng không ít. Mấy cái hộ sĩ vội sứt đầu mẻ chán. Bác sĩ cũng là xem xong rồi cái này lại đi xem cái kia. Này đó thương hoạn hiển nhiên không phải bị phệ nhân quỷ công kích. Bởi vì nói vậy, bọn họ căn bản sẽ không có mệnh tồn tại. Thương hoạn xuất hiện, nhiều là ở khắp nơi chạy tứ tán thời điểm. Bị đám người đâm thương hoặc là dẫm thương. Lại chính là lều chạy sập, bị tạp thương. Hạ Thiên Kỳ mạnh mẽ chen vào đi. Sau đó ở bên trong dạo qua một vòng, thực mau liền tìm được rồi đang ở truyền dịch, ở vào hôn mê trung Lãnh Nguyệt, thật là nhìn ra tới tiêu hao lớn, mau gầy thành cẩu, nhìn đến Lãnh Nguyệt cả người đều gầy một vòng, Hạ Thiên Kỳ không cấm thở dài, cũng không biết nên nói Lãnh Nguyệt ngốc, hay là nên khen hắn quyết tuyệt, nhưng xem hắn hô hấp vững vàng bộ dáng, sinh mệnh hẳn là vô ưu. Này đảo làm hắn trong lòng dễ chịu một ít, rốt cuộc thân thể thượng tiêu hao, hoàn toàn có thể thông qua thuật pháp nước thuốc tiến hành bổ sung. Lại không được còn có đồ ăn, đến nỗi tinh thần thượng tiêu hao, cũng chỉ có thể làm thời gian chậm rãi giúp hắn khôi phục. Hạ Thiên Kỳ triển khai Lãnh Nguyệt miệng, theo sau cho hắn rót một lọ khôi phục thương thế nước thuốc, cùng một lọ khôi phục thể lực. Trong quá trình, một cái nhìn dáng vẻ nhiều nhất cũng liền 20 tuổi xuất đầu tiểu hộ sĩ. Tắc khí hống hống chạy tới. Đối hắn ngăn cản nói. Người cấp người bệnh uống cái gì? Người là người nào? Ai làm ngươi tiến vào ta là người bệnh bằng hữu? Yên tâm, ta cho hắn uống tuyệt đối là thứ tốt. Cái gì thứ tốt? Người nếu là hắn bằng hữu, càng hẳn là biết, không thể làm hắn ăn bậy đồ vật. Vạn nhất nghiêm trọng làm sao bây giờ? Tiểu hộ sĩ phi thường phụ trách, Hạ Thiên Kỳ cũng không hề giải thích, dứt khoát cười tủm tỉm không nói. Tuy rằng uống qua 2 bình thuật pháp nước thuốc, Lãnh Nguyệt cũng không có thanh tỉnh ý tứ, nhưng là sắc mặt lại trở nên so phía trước hồng nhuận một ít. Ít nhất khôi phục vài phần huyết khí, Lãnh Nguyệt thương thế đã hoàn toàn khôi phục, dư lại chính là dựa tĩnh dưỡng, cho nên lại tranh ở chỗ này, hoàn toàn không có chút nào ý nghĩa. Bất quá hắn cũng không hảo một cái thuấn di liền đem người mang đi. Cho nên loại sự tình này vẫn là đến chờ hắn phân phó đồng lão kia giúp cao tầng. Rời đi chữa bệnh và chăm sóc thất. Hạ Thiên Kỳ bậc lửa một cây yên. Đứng ở chữa bệnh và chăm sóc thất bên một khối đất trống thượng. Nhìn ảm đạm không chung. Trong lòng có chút phiền muộn hút lên. Gần là phệ nhân vương mang theo một ít tạp binh phệ nhân quỷ. Cũng đã cấp một tòa thành thị mang đến cơ hồ hủy diệt tính đả kích. Hắn thật là có chút không dám tưởng tượng. Theo đệ tam vực giải phong, tương lai càng nhiều quỷ hoàng buông xuống tại thế gian các nơi. Lại sẽ lệnh này phong vũ phiêu diêu thế giới trở nên như thế nào? Có lẽ tựa như nơi này người sống sót giống nhau. 10 không tồn 1, Hạ Thiên Kỳ đang nghĩ ngợi tới. Liền thấy đồng lão chờ một chúng cao tầng. Ở mấy cái ăn mặc quân trang người cùng đi hạ, hướng tới chữa bệnh và chăm sóc thất đã đi tới. Hiển nhiên là tới an ủi người bệnh. Đối với cao tầng mà nói, tuy rằng lực lượng vũ trang bị hủy diệt không sai biệt lắm, nhưng trung cao tầng vẫn là dư lại một ít. Nhưng mặc dù như vậy, kế tiếp muốn như thế nào khống chế được dư lại người, muốn như thế nào một lần nữa hưng kiến bọn họ ra viên. Khôi phục sinh sản, đối bọn họ tới nói như cũ là một cái thật lớn khảo nghiệm. Hạ Thiên Kỳ đem tàn thuốc dẫm diệt, tiện đà bay thẳng đến đồng lão đi qua. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ lại đây, đồng lão đám người lập tức từ nguyên bản nghiêm túc trở nên cung kính lên. Người yêu cầu đem bằng hữu của ta từ chữa bệnh và chăm sóc trong phòng rời đi ra tới. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền sẽ rời đi. Tốt Hạ tiên sinh, ta đây liền an bài người đi làm. Đồng lão không dám trì hoãn, vội vàng đáp ứng nói. Kia đảo không cần, chờ ngươi bên này vội xong lại an bài cũng có thể. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đồng lão bên này bắt đầu đối thương hoãn, tiến hành an ủi, tuy rằng Hạ Thiên Kỳ tỏ vẻ không nóng nảy, nhưng đồng lão vẫn là ở trước tiên, làm người đem Lãnh Nguyệt an trí tới rồi cao tầng nhóm đặt chân địa phương. Đãi làm xong này hết thảy sau, đồng lão theo sau lại ở đê khu chuyển động một vòng. Nhìn xem những người sống sót tình huống, tự nhiên cũng không tránh được một phen trấn an cổ vũ. Trong đó người sống sót hỏi đến nhiều nhất, chính là về phệ nhân quỷ nhóm còn có thể hay không lại trở về. Chúng nó lại là như thế nào bị cưỡng chế di rời? Đồng lão cũng không có trả lời, mà là bán cái nút, nói là sẽ ở lúc sau đối chuyện này kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Thời gian đâu vào đấy đi tới. Đảo mắt, đã qua đi một vòng thời gian. Này một vòng đối với đồng lão chờ nơi đóng quân cao tầng nhóm, hiển nhiên là phi thường không bình tĩnh một vòng. Bởi vì bọn họ yêu cầu định ra rất nhiều chiến lược tính đồ vật. Càng cần nữa nghĩ đến một cái đã có thể trấn an người sống sót, lại có thể củng cố bọn họ thống trị hảo biện pháp. Một ít ở phía trước phệ nhân quỷ xâm lấn khi biểu hiện không tồi người sống sót đều được đến khen thưởng, thành một chúng tiểu lãnh đạo. Trưng binh cũng ở hừng hực khí thế tiến hành, đãi ngộ phi thường phong phú, các loại phúc lợi trợ cấp cùng với người đối diện thuộc chiếu cố. Này lúc sau, một bộ phận liền bị phái đi đệ nhất cùng đệ nhị cách ly khu. Hiển nhiên là lại đi xác định một chút, phệ nhân quỷ hay không thật sự đã biến mất. Đồng lão đám người vội không được, những người sống sót cũng đều ở thích ứng an trí. Đại lượng lều trại bị bỏ, nơi đóng quân ở trở nên trống trải đồng thời. Ở vào A khu bờ sông vị trí một tòa lều trại, lại thành rất nhiều những người sống sót trong lòng mê. Bởi vì nơi đó thời khắc đều có người chờ đợi, sáng trưa chiều tam cơm cũng sẽ đưa đi phi thường đúng lúc. Đồng lão chờ cao tầng cũng sẽ thường xuyên xuất nhập, quả thực chính là đệ nhị cái sở chỉ huy. Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ liền ở tại bên trong. Một vòng thời gian, bên ngoài đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng bên trong người lại không có nhiều ít biến hóa. Lãnh Nguyệt như cũ không muốn thanh tỉnh giường như nằm ở trên giường. Cứ việc rất nhiều người không thấy bên trong có người ra tới, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại thường xuyên sẽ sử dụng thuấn di đi ra ngoài thông khí. Hắn hiện tại cũng không nóng nảy phản hồi đoàn tàu. Yêu yêu đọc sách, tiếp tục đi trước tiếp theo cái trạm điểm. Lãnh Nguyệt không có khôi phục là một nguyên nhân, còn nữa chính là hắn phía trước dung hợp đại lượng phệ nhân quỷ. Cổ lực lượng này cũng yêu cầu thời gian tiến hành hấp thu. Dựa theo Hạ Thiên Kỳ dự đoán, chờ hắn hoàn toàn hấp thu phệ nhân quỷ lực lượng, quỷ vực phạm vi hẳn là sẽ so hiện tại ở mở rộng mấy chục mễ. Nơi này là tử vong thí luyện trang, tuy rằng không có khả năng giống ở bên ngoài như vậy động một chút bao trùm một tòa thành thị, nhưng nếu có thể sử dụng quỷ vực bao trùm trăm mét phạm vi, đối với thực lực cũng là loại lớn lao tăng lên. Bất quá quan trọng nhất vẫn là thích ứng trước mắt thực lực. Bởi vì ở tiến vào cao cấp tổng giám cấp bậc sau, mặc dù thực lực của hắn như cũ trốn bất quá bị áp chế, nhưng ở chỗ này biểu hiện thực lực cũng đã phá tan lệ quỷ đến hạo. Tiến vào ác quỷ cấp bậc, dĩ vãng rất nhiều hắn vô pháp mở ra năng lực, cũng tùy theo nhất nhất giải phong. Tỉ như giống tan dã năng lực, quỷ vực, thôn phệ, thôn linh, thậm chí quỷ thần hư ảnh từ từ. Hơn nữa theo hắn thôn phệ phệ nhân vương, hắn còn đạt được phệ nhân vương hai loại năng lực. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn,